Chương 5. 022 một ngươi có phục hay không? Hơn nữa, nàng lại là sư phụ đóng cửa đệ tử nhập thất. Chúng ta chắc chắn sẽ không hại nàng. Béo cầu nói đến chỗ kích động, liên tục đung đưa hai tay. Mạc Liên nghi ngờ nhìn qua hắn, mới ngươi vì sao lén lén lút lút nói bên cạnh Vô Song quận chúa giống lên một cuống họng, dọa béo cầu nhảy một cái. Hắn rụt rụt thân thể, vội vàng thành thành thật thật bàn giao, ta cảm ứng được nhìn thấy Phượng Sâm cùng Mạc Liên nhìn qua ánh mắt, con hàng này rung động co rún người lại vội vàng nói, không, không là là ta phát hiện, thiên cơ bách bảo đồ mẫu đồ có cảm ứng. Ta kèm chút không thể khống chế lại tấm kia mẫu đồ, để nó từ trong huyệt mộ tự bay đi. Thiên đột phá tử vội nói, sở, vì lẽ đó, ta suy đoán, khẳng định là tiểu sư muội đánh bậy đánh bạ tiến sư phụ bí cảnh. Ta rất kích động, ta đặc biệt nghĩ đến liếc nhìn nàng một cái này béo cầu sợ hai yêu ớt liếc nhìn tiểu mặt than, đập nói lắp ba nói, ta không có ác ý, ta chính là nghĩ tại ẩn thân trận, trong trận, vụng trộm nhìn tiểu sư muội hai mắt, nghĩ, trước xác thực xác nhận thân phận của nàng. Một phen xuống lắp ba lắp bắp hỏi, bất quá ngược lại là QNZ đem sự tình nguyên nhân gây ra đi qua trình bày hoàn chỉnh. Tiểu mặt than không biểu lộ nói, ta tuy rằng khế thiên cơ bách bảo đồ, nhưng là ta nửa điểm không hiểu cơ quan ám khí chi thuật. Lúc ấy tấm kia thiên cơ bách bảo đồ bên trong cơ quan ám khí chi thuật, nàng căn bản rốt đặc cắn mai, toàn bộ ném cho hai vị thiếu niên học. Nói đến, thiên cơ tử tổ tiên đệ tử chân chính, hẳn là Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt hai người đó có phải hay không mang ý nghĩa, nàng muốn đi đánh mặt này hai hàng mới có thể hoàn thành tuyển cơ tiền bối nguyện vọng. Tiểu mặt than nghĩ, hai người này muốn nàng đánh nó mặt, vẫn có chút khó khăn. Nhưng độ khó khăn tuy có, lại không có nghĩa là không thể hoàn thành. Nhất định phải đánh mặt, nàng là cái đem hứa hẹn rất là xem trọng người. Nhất định phải đem hứa hẹn tiến hành tới cùng. Nhất định phải hoàn thành tuyển cơ tiền bối di ngôn mới được. Mạc Liên đồng học đứng ở một bên, không hiểu cảm thấy chung quanh giống như có chu tờ hạ nhiệt độ, bên người có một chút tà phong, lạnh lẽo cạo qua đông vội vàng không kịp chuẩn bị Mạc Thái Tử, bị tiểu mặt than một cước đá vào trên ông, một mặt mộng bức hướng đánh ra trước ra ngoài mấy bước, quay đầu ủy khuất ba ba gọi nói, làm gì nha cô vợ trẻ An Vô Song, phó tam công tử QNZ cùng nhau một mặt mộng thái. Ngạc nhiên nhìn qua đột nhiên nói chân nổi lên người nào đó. Ngược lại là chính ở một bên vây xem Minh Á Tư cùng Đinh Công Tử, hai mắt có chút sáng lên, một trước một sau cười hì hì gọi nói, ha ha, đánh tốt tài nhà, bị đánh đâu tiểu mặt than QNZ không cùng phu quân nói nhảm, từ nội giới trong sờ lên, lấy ra một cây phổ phổ thông thông chảy cán bột, xông nàng phu quân bờ mông vỗ tới. Phong thủy luân chuyển, mỗi năm có hôm nay không nghĩ tới đi. Người QNZ có bị La Ho Tư đánh đòn một ngày hỏi nàng vì lông nguyên nhân chỉ có một đầu, đánh kia chỗ nào cũng không quá phù hợp. Đánh mặt đi, đem tấm kia mỹ mỹ mặt đánh bỏ ra, thực sự là đau lòng cực kỳ. Đánh thắt lưng đi, vậy không được, nam nhân thắt lưng vẫn là rất trọng yếu. Toàn thân cao thấp cũng chỉ có thể đánh cặp mông phụng tuyển cơ tổ tiên chi mệnh, tốt đánh thiên cơ tử tổ tiên đệ tử con hàng này một bên đánh, trong miệng còn một bên ồn ào. Mạc Liên vô tội cực kỳ. Quay đầu bên cạnh tránh bên cạnh chạy, cô vợ trẻ, cái kia hàng gọi sư muội của ngươi a ngươi mới là thiên cơ tử tổ tiên thân truyền đệ tử. Có thiên cơ bách bảo đồ làm chứng bất nói nhảm có phục hay không tiểu mục đông lạnh khuôn mặt, trong tay một cây chảy cán bột, đuổi theo phu quân qua lại tung rơi mấy bước, nghỉ muốn chạy trốn.